Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Hồn thánh không bằng mèo. Triệu Vô Cực sợ hãi. Sáng sớm ngày thứ hai, tại đoàn người hưng phấn dưới trạng thái, mọi người hướng về tinh đấu rừng rậm lên đường, ra tiểu trấn sau đó. Mọi người đối với Nam đi suốt mà đi. Khoảng cách tinh đấu rừng rậm đại khái còn có 100 km khoảng. Lấy mọi người tốc độ, đại khái cần 2 giờ. Hưng phấn nhất dĩ nhiên là sắp đạt được mình cái thứ ba hồn hoàn Áo Tư Tạp. Bởi vì Áo Tư Tạp biết rõ, hắn đệ tam hồn hoàn sắp có, phía sau hắn đích thực Hà Thanh Phong tự mình giúp hắn kiểm định cũng bắt. Hắn tin tưởng lấy Hà Thanh Phong kiến thức, tuyệt đối có thể trình độ lớn nhất phát huy võ hồn hắn ưu điểm. Thanh Phong lão sư, người cảm thấy ta đệ tam hồn hoàn cần gì hồn thú? Bởi vì mọi người là toàn lực tiến tới, Áo Tư Tạp theo không kịp, cho nên từ Hà Thanh Phong bên cạnh Triệu Vô Cực sách, bị sách trên không trung Áo Tư Tạp hướng về một bên Hà Thanh Phong hưng phấn hỏi. Hà Thanh Phong chậm rãi bay trên không trung, chậm rãi nói ra, người đệ tam hồn hoàn có 3 cái ưu tiên lựa chọn. Người một hồn hoàn hiệu quả là khôi phục, thứ hai hồn hoàn là giải độc, cho nên đệ tam hồn hoàn chân ta giữa chức năng tính hiệu quả. Tỉ như giống như Ninh Vinh Vinh dạng này cho đồng đội biên độ sóng thuộc tính. Đệ nhất lựa chọn là ngàn năm cấp bậc 7 màu cửu liên hoa. Người lấy được hồn hoàn sau đó đại khái tỷ số thu được cho đồng đội toàn bộ thuộc tính biên độ sóng. Hiệu quả, đương nhiên, 7 màu cửu liên hoa rất khó tìm. Thứ hai lựa chọn là ngàn năm cấp bậc 6 cánh thải điệp đình. Loại này hồn thú nắm giữ khả năng bay lượn hơn nữa tốc độ cực nhanh. Cho dù là giống vậy vạn năm hồn thú cũng không có loại này hồn thú nhanh. Nhưng tương tự cực kỳ hiếm thấy. Săn giết hắn sau đó, người có khả năng sẽ thu được hồn cốt. Lại hồn kỹ hiệu quả hẳn đúng là năng lực phi hành. Thứ ba cái lựa chọn chính là ngàn năm cấp bậc đuôi phượng kê quan xà. Đây là kém cỏi nhất lựa chọn. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta không hy vọng ngươi săn giết đồ chơi này. Tuy rằng săn giết hắn sau đó, ngươi đại khái cũng có thể thu được năng lực phi hành. Nhưng ngàn năm cấp bậc đuôi phượng kê quan xà là tại không có tác dụng gì. Thuộc về hạ hạ ngồi chọn. Hà Thanh Phong lời nói khiến cho Áo Tư Tạp nội tâm càng thêm lửa nóng. Hắn nghe được cái gì? Toàn bộ thuộc tính biên độ sóng và năng lực phi hành. Vô luận là mỗi một cái, hắn đều thỏa mãn. Mà một bên Triệu Vô Cực tắc nghi ngờ hỏi, người nói trước hai cái ta sao một cái chưa từng nghe qua? Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười nói, người muốn biết rõ còn đến đâu? Đây chính là nhà ta sách lịch sử nhìn lên đến. Nếu ngươi biết rõ vậy liền gặp quỷ. Ngạch, chấm ngoặc kép. Lần này Triệu Vô Cực không biết sao đáp lời. Đi, lập tức tới ngay. Để bọn hắn chuẩn bị một chút đi. Được, tiếp đó Triệu Vô Cực lớn tiếng hô. Phía trước sửa chữa một hồi, sau đó chuẩn bị bước vào tinh đấu rừng rậm. Vâng, 6 người miệng đồng thanh trả lời. Tinh đấu rừng rậm ranh giới, đoàn người ngừng lại. Áo Tư Tạp cho bọn hắn một người một cái khôi phục hương tràng. Sau đó chuẩn bị bước vào tinh đấu rừng rậm. Đúng rồi, bước vào tinh đấu rừng rậm sau đó đều cho ta cẩn thận một chút. Tinh đấu rừng rậm không phải là đùa giỡn. Ngay cả ta đều không có nắm chắc an toàn tại tinh đấu rừng rậm bên trong đi dạo. Triệu Vô Cực lời, nói khiến cho mọi người nghiêm túc gật đầu đồng ý đến. Ngoại trừ một cái tiện nhân ra. Ta nói cái ngoan ngoãn, cây này nói ít cũng có 20 mét đi, hơn nữa còn là bên ngoài mà thôi, nếu như sâu bên trong còn đến đâu, đây chẳng phải là hơn 100 thước. Đường Tam chạy đến một cái dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn một chút chậm rãi nói ra. Không sai, không có ai biết rõ tinh đấu rừng rậm lịch sử có bao nhiêu đã lâu. Bao gồm Hà Thanh Phong cũng không biết, nơi đây rậm rạp vô cùng. Mênh mông bát ngát đại thụ không nhìn thấy bờ. Hơn nữa trong đó căn bản không có đường tắt khả tuần. Bóng cây lại lần nữa cho người một loại không thể tùy tiện tiến vào cảm giác. đang bước vào rừng rậm sau đó. Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh đi theo Triệu Vô Cực bên người. Không muốn cách hắn quá xa. Hơn nữa, không có ta cùng Triệu Vô Cực mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tùy tiện công kích hồn thú. Nghe rõ sao? Hà Thanh Phong chậm rãi nói ra. Tuy rằng tinh đấu rừng rậm với hắn mà nói, đã không có nguy hiểm quá lớn. Đương nhiên, chỉ giới hạn bên ngoài cùng không sâu vòng trong. Về phần hạch tâm, vậy cũng không cần nói. Đi tới liền ợ ra dám. Một đi không trở lại cái chủng loại kia ợ ra dám. Hiểu rõ. Đợi đến mọi người ăn hết Áo Tư Tạp xúc xích. Sau đó nghỉ ngơi 5 phút. Được rồi. Xuất phát. Tại Hà Thanh Phong mệnh lệnh phía dưới, đoàn người tiến vào tinh đấu rừng rậm. Lần này, Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam đi ở phía trước nhất mở đường. Thứ yếu chính là trái phải hai bên bàn tử cùng Chu Trúc Thanh. Cuối cùng chính là Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh. Triệu Vô Cực đi theo hai người sau lưng. Mà Hà Thanh Phong yên lặng đi tại phía sau nhất. Lúc này hắn tại nhớ một cái vấn đề, Nhị Minh sẽ còn hay không xuất hiện. Mà Tiểu Vũ có thể hay không đi theo Nhị Minh cùng nhau đến trước. Tình đấu rừng rậm địa hình phi thường phức tạp, rừng rậm bên trong căn bản không có đường. Đây mở đường làm việc, dĩ nhiên là rơi vào người công cụ Đới Mộc Bạch trên thân. Võ hồn phụ thể sau đó Đới Mộc Bạch nắm giữ một đôi hổ trưởng bên trên. Kỳ lợi lưỡi dao văng ra, mở đường làm việc được gọi là một cái thuần thục. Đường Tam theo sát tại Đái Mộc Bạch sau lưng. Tuy rằng hắn rất ti tiện, nhưng mà nên nghiêm túc thời điểm vẫn là đủ nghiêm túc. Hắn từng nghe Kim Ngạc Sư Phó nói qua. Tình đấu rừng rậm nguy hiểm, cho nên đem chính mình thị lực cùng thính lực đều tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Dè đặt quan sát xung quanh, Hà Thanh Phong từng cho Đường Tam giảng thuật qua liên quan tới hoang dại hồn thú kiến thức. Hoang dại hồn thú tính chất công kích rất mạnh, lại đối với nhân loại nắm giữ cực mạnh thù hận. Đáng sợ nhất là không cầm quyền sinh hồn thú bên trong. Có một chút là ở chung hồn thú. Nói cách khác, rất có thể sẽ gặp phải một đám thực lực ngàn năm cấp bậc hoang dại hồn thú. Dưới tình huống này, trừ phi thực lực bản thân mạnh một nhóm, nếu không gặp phải hơn phân nửa được lành lạnh. Cho nên, Hà Thanh Phong từng nhắc nhở qua hắn, một khi bước vào hoang dại hồn thú phạm vi, liền nhất định phải cẩn thận một chút, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nếu không, rất có thể liền sẽ nghênh đón họa sát thân. Rất nhanh, mọi người liền gặp phải hồn thú. Hơn nữa còn là một đám hồn thú. Cẩn thận, phía trước có ở chung hồn thú. Đường Tam lợi dụng từ cực ma đồng, ngay lập tức phát hiện phía trước khác nhau. Đợi hắn thấy rõ, sau đó lại nói. Không có nguy hiểm, một đám 10 năm hồn thú. Lách qua tức có thể. Một bên Đới Mộc Bạch gật đầu một cái. Sau đó mang theo mọi người đi vòng đám này hồn thú. Dần dần, trước mọi người đi ước chừng một canh giờ. Mặc cho liền không thu hoạch được gì lúc này. Lúc này đã đến vào buổi trưa. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi trước lát nữa đi. Hà Thanh Phong âm thanh khiến một mực tinh thần căng thẳng mọi người thanh tĩnh lại. Đới Mộc Bạch cùng Đường Tam đem xung quanh bụi gai quét sạch một vòng. Làm ra một phiến gần 100 thước vuông đất trống. Mọi người đến cây cối ngồi xuống. Tạm thời sửa chữa một hồi. Sau đó Hà Thanh Phong từ trong không gian thứ nguyên móc ra rất nhiều thức ăn. Sau đó hắn đi tới Chu Trúc Thanh bên người. Đem trên bả vai Thu Bạch cho xách xuống nói ra. Đi bên ngoài đi bộ một chút. Cho ta xem xét có hay không vừa mới ta nói mấy cái hồn thú. Mèo mèo Thu Bạch liếc một cái Hà Thanh Phong, sau đó yên lặng ly khai. Mọi người thấy Hà Thanh Phong tay này thao tác sau đó nhất thời rất nghi hoặc. Đặc biệt là Ninh Vinh Vinh. Từ thật lâu lúc trước nàng vẫn thật tò mò. Vì sao Chu Trúc Thanh muốn bên người mang theo một con mèo? Lẽ nào cũng bởi vì Chu Trúc Thanh là mèo loại võ hồn? Hà Thanh Phong cười một tiếng. Nói, các ngươi cho rằng Thu Bạch là một cái phổ thông mèo. Vậy các ngươi liền đánh sai thật sai lầm rồi. Cho dù là các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên, đều không đánh lại Thu Bạch. Cái này tất cả mọi người cũng bao gồm Triệu Vô Cực. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, Tất cả mọi người đều bối rối. Đặc biệt là Triệu Vô Cực. Hắn không tin nói. Không đánh lại ngươi ta nhận. Nhưng ta đường đường hồn thánh không đánh lại một con mèo. Đừng làm rộn. Nhìn đến Triệu Vô Cực không tin kỳ lạ bộ dáng. Hà Thanh Phong nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Sau đó Chu Trúc Thanh chậm rãi nói ra. Triệu lão sư. Thanh Phong hắn nói là sự thật. Ta chính là tận mắt thấy Thu Bạch Nhất Khẩu nuốt sống rồi một vị 82 cấp hồn đấu la. Chu. Trúc Thanh lời này vừa nói ra. Mọi người trực tiếp lâm vào mộng bức bên trong. Đặc biệt là Đường Tam. Mấy ngày nay hắn chính là chết tử tế không sống trêu chọc qua Thu Bạch. Cũng may Thu Bạch không thấy hắn. Bằng không hắn không thể tin được cái kia hình ảnh. Khục khục. Người xác định. Triệu Vô Cực thế giới quan nhất thời bị đánh vỡ. Đầu năm nay lúc nào hồn đấu la như vậy không đáng giá. Một con mèo đều có thể dây. Kia hắn cái này hồn thánh còn không thật vào Hà Thanh Phong nói như vậy. Không đánh lại một con mèo. Nếu ngươi không tin ngươi liền đi thử một chút. Yên tâm, ta sẽ không để cho Thu Bạch quyết tâm. Tối đa nuốt ngươi tại đem ngươi phun ra. Nghe Hà Thanh Phong nói. Triệu Vô Cực, tính, liền như vậy. Chấm ngoặc kép, lão tử còn chưa sống đủ đâu. Trở về thì bế quan. Không đến hồn đấu la không xuất quan. Cái thế giới này quá đáng sợ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.